tình yêu bụi đời, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đẩy đi làm tụi bây nó gọi tụi bạn khi chuông đồng hồ reo. Từ từ, mới 6 giờ sáng, hổ ngáp ngáp, nó tung mền bước xuống. Từ khỉ gì, lẹ đi, tụi bây dậy trễ tao ăn hết cơm bây giờ. Phong rụi rụi mắt nhìn nó, mày khỏe rồi hả, khỏe lâu rồi, nó dơ bắp tay lên, thấy gì, hem, Lý Đức còn phải trốn tao nữa nghe. Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nhìn nó, âu, nhìn cũng được đó, gần bằng, tao rồi, gần nè, nó co giò đạp cái rầm, Nguyên bay khỏi giường như con. Chuồn chuồn rồi đáp cánh xuống đất ngáp ngáp như, cá vậy, ui đa, đau quá mày, Nguyên xoa xoa mông lồm cồm bò dậy. Hổ thấy, chuồn chuồn, bay đẹp quá xá mà bụng miệng hốc dám cười, giả bộ nhắc nhở, thôi lẹ ăn cơm đi làm, 30 bộ sau tại công ty, 3 vệ sĩ theo sếp lớn đi đánh gôn, 1 vệ sĩ đưa. Sếp nhỏ, đi học, vừa thấy nó là cô bé mứng lắm tiếu ta tiếu tít chuyện trò. Xe đến trường, nhỏ vào lớp, chợt cô bé sực nhớ điều gì quay đầu lại nói với nó. Chút em tập văn nghệ bên khu AAH nghen, chuồng reng ra chơi là anh qua đó liền nghen. Âu, âu, ở đâu, khu A, khoan, khu A là ở đâu? Không kịp rồi, chuông vào lớp vừa reng, nhỏ vụt vào lớp mà hốc kịp cho nó câu trả lời. Rồi thì cũng chuông reng ra chơi, nhỏ tập văn nghệ mà đầu óc cứ đâu đâu, sao nó lại hốc đến chứ, đi chơi tiếp rồi à hát. Hết giờ tập nhỏ chạy đi tìm, bắt gặp nó đang ngơ ngơ ngác ngác đi lòng vòng dưới sân. Cô bé hờn dỗi, sao anh hem tới, tôi, hem biết chỗ, vậy sao anh hem hỏi thăm người ta? Tôi, nó hem dám nói là lúc nãy nó có hỏi thăm rồi, nhưng mà xui cho nó quá. Nó hỏi chúng ngay bầy, yêu nữ, nhìn nhện tinh, tụi này thấy, đường tăng, có vẻ khờ, lại bảnh trai nữa, nên chỉ chỗ cho. Đường tăng, vào, động, căn tin, sau đó bắt ở lại uống nước nói chuyện tùm lum, khó khăn lắm nó mới vượt ngục được chứ bộ, đang đi tìm khu A thỉnh kinh. Tiếp thì gặp nhỏ, tôi, quên mất hỏi thăm, nhỏ bư chỉ lên cái sơ đồ trường trên tường. Vậy anh hem thấy cái này hả? Có, lúc đầu tôi có thấy giống cái bản đồ. Nhưng mà sao, mà, lẹ đi, mà, chữ A là chữ nào? Xém nữa nhỏ lăn ra xỉu. Anh hem biết chữ hả? Nó quê gãi đầu. Âu, hem biết, nhưng mà lúc nhỏ xíu tôi có biết. Giờ lâu quá tôi quên mất tiêu. Nhỏ lặng im nhìn nó, giận dỗi nãy giờ bay đi đâu hết sạch. Tại nó hem biết chữ. Từ bữa đi thăm, địa bàn, cho đến hôm nay thấy nó đứng gãi đầu gãi cổ vậy, nhỏ mới nhận ra là cuộc sống còn mới mẻ với nhỏ lắm. Nhỏ hạnh phúc hơn cả tỷ người. Vậy, bắt đầu tối nay em qua nhà bày cho anh nghen. Thôi, hem cần đâu, hem biết chữ có sao đâu. Sao lại hem sao, hem biết chữ sao biết đọc biết viết. Nó bướng bỉnh, cần gì, đọc viết, hem biết chữ tôi vẫn biết, đếm tiền đó thôi, tôi đếm nhanh lắm đó nghen. Nhỏ chun mũi, xí, mấy cái đó tính chi, để tối em qua bày cho, thôi mà, hem cần đâu, nhỏ bắt đầu, chơi chiêu, anh khờ lắm, phải biết chữ mới biết ghi giấy, nợ chứ, biết chữ mới đọc truyện thiếu lâm được, âu, có lý đó, nó hơi siêu, phải biết chữ để mai mốt giàu có thì ghi giấy, nợ cho người ta chứ ha, tối em sang nhà anh nghen, âu, sao cũng được, vậy là tối đó nó về cò tụi bạn trước, tối nay trả Huế qua dạy học nghe tụi bây. Ba thằng kia lắc đầu nguầy nguẩy, dậy mày thôi tao hốc học đâu, tao cũng vậy, bày đặt vẽ chuyện cô, nó bắt đầu chơi lại chiêu của nhỏ, tụi bây, ngu lắm, phải biết chữ để mai mốt còn ghi giấy nợ giấy. Bán nhà nữa chứ, hem biết chữ người ta lừa cho sao, thấy ba thằng kia hơi thấm đòn rồi, nó bồi thêm liền. Với lại phải biết chữ để còn viết thư cho tình yêu chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Phong viết cho Trúc Nguyên viết cho Ngọc Dung, còn thằng Hồ viết cho, tao, Hồ chề môi, viết ài chi mày, để mày đem bán cho bà năm gói xôi hả? Nó nhe răng cười, ết dây, thì tao dí dụ thôi mà, tụi bây học nghen, Huế sắp qua rồi đó, biết ngay mà, hai thằng kia nghe tới dụ viết thư giống trong phim là khoái liền, gật đầu cái dục. Chỉ còn mỗi thằng Hồ là hơi nhíu mày, thằng này đang nghiên cứu coi có ai cho nó viết thư hốc đây mà. Cuối cùng Hồ cũng gật đầu kệ, bí quá hốc có ai để viết thư thì đi. Ghi số đề cũng được, chỉ chờ có vậy, nó lon ton chạy đi. À hát, quên, nó quay đầu lại, ra mua mấy cuốn vở đi nghen. 15 bộ sau, nó chở, gia sư, đến nhà, mở cửa bước vào, ê mấy, em, đứng dậy chào. Cô giáo, với, thầy hiệu trưởng coi, nó cười, đồ ộp, đồ ppp, ba đứa kia chào thầy. Hiệu trưởng, bằng mấy cuốn vở vào mặt rồi tuét miệng chào. Cô giáo, nó xoa xoa má, tội này hỗn hào quá. Thầy, phải, đuổi học mới được, đồ OPPP, bút phấn bay vèo vèo. Nó lật đật bắn ra ngoài sân né đạn liền. Phải một lúc lâu, sau khi nhỏ ổn định, lớp, nó mới len lén ngồi vào bàn. Mấy anh biết mặt chữ cái nào chưa? Nhỏ hào hứng bắt đầu bài giảng, nhưng rồi buồn hiu ngay khi bốn cái đầu cùng lắc một lúc. Đã vậy thằng Nguyên còn bày đặt thắc mắc, phát biểu, mà chữ cái là chữ gì, vậy? Nó ra vẻ, trí thức, mày ngu quá đi, chữ cái là hem phải chữ. Được đó, nghe là biết rồi còn hỏi. Hổ lên giọng hiểu biết, nhỏ trợn mắt dòm tụi nó bình luận với nhau. Cái định nghĩa này ở đâu ra dạy trai tụi này? Siêu, quá, từ bé đến giờ nhỏ mới thấy học sinh cá biệt cỡ này. Thôi đi, mấy anh nói tầm bậy hem a hát, chữ cái là bao gồm cho 24 ký tự tiếng Việt đó. Đây nè, nhỏ bắt đầu viết ra tất cả 24 chữ rồi bắt tụi nó chép rô. Bốn thằng ngu mặt hí hí hoáy hoáy nguệt ngoạc rô vở. Chữ thằng nào thằng nấy xấu hoắc, mới viết lần đầu mà. Riêng nó hồi đó mấy sơ dạy cho chút chút rồi, nên bây giờ viết có phần còn. Xấu hơn tụi kia nữa. Thằng dõm tè, nhỏ lắc đầu dòm cuốn vở của từng đứa, xấu cỡ này thì tiến sĩ nhìn rô cũng phải mù chữ thôi. Mấy anh phải cố gắng rèn luyện chữ viết đi nghe chưa? Rồi nhỏ bắt đầu tập cho tụi nó tập đọc, A, Á, Ớ, B, C phải gần một tiếng sau bốn học trò mới nhớ mang máng mặt chữ. Nhỏ chuyển sang đánh vần, cô bé viết chữ bò, cho quê tụi nó rồi chậm chậm đọc, O, B, O, bò, huyền, bò, ở phía dưới bắt đầu si sao. Nó khều khuê thằng Phong, ê mày, chữ này tao đâu có thấy giống, còn bỏ miếng nào đâu, âu, âu, kỳ quá ha, Phong gật gù, Nguyên lên giọng hiểu biết, tụi mày ngu lắm, đây là con bò nước ngoài đó, kỳ là đúng rồi. Âu, âu, hèn chi, ba thằng gật gù ra vẻ, hiểu bài, nhỏ le lưỡi nhìn dòm tụi nó, chắc trốn luôn quá, bờm chi mà bờm giữa hè, vất vả lắm buổi học hôm đó nhỏ mới chỉ cho cả bọn biết tập viết biết đọc sơ sơ. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba thấy tụi nó hơi hơi viết được rồi. Nhỏ bắt đầu cho tụi nó làm bài, kiểm tra, nè, mấy anh mỗi người viết một bài tả con heo thử. Cả bọn nhao nhao, nhà tụi này đâu có nuôi heo đâu mà tả, với lại tự nhiên tả này tả nọ chi. Nhỏ chậm rãi giải thích, thì đây chỉ là viết thử thôi mờ, vừa để rèn chữ, vừa để coi mấy anh viết câu cú lưu loát không thôi. Rắc rối vậy, bốn thằng làu bào lôi vừa ra. Làm bài, làm có một chút mà cả bọn òm tỏi lên tùm lum. Tả heo nái hay heo nọc đây tụi bây. Đề, này khó quá tụi mày ơi. Cô giáo, ơi thằng Hồ dòm bài. Em, chí chóe khoảng 20 bộ thì tụi nó nộp bài. Bài của Nguyên, nhà em có nuôi một con heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó to như con trâu vậy, dữ như cọp. Mỗi lần cho ăn trễ là nó lồng lên như ngựa đạp chuồng xông ra phá phách tùm lum. Cô giáo, lắc đầu phê tưởng tượng phong phú, hem biết đang tả con gì nữa. Ba điểm, ha ha, có ba điểm a hát kia, tụi mày, nó khoái trá chọc quê. Học rốt tè, Hồ cười nhe răng, bài của anh đâu đưa coi thử. Nhỏ lấy cuốn vở của Hồ, bài của Hồ thằng này hốc làm bài, lật qua lật lại chỉ thấy nó vẽ có cái hình con heo a hát. Đã vậy còn vẽ heo bu cho dễ nữa chứ. Lời phê, làm văn chứ hem phải tập vẽ. Lạc đề, cho hai điểm công vẽ. Nguyên hí hửng cười to thiệt to. Ha ha ha, có hai điểm mà cũng cười tao. Thằng này dõm quá, Phong chọc quê, bài của Phong, nhà em hốc có nuôi heo. Nhưng mà em biết con heo, nó có hai mắt, hai tay, một mũi. Mập mạp nhìn y chang như heo vậy. Cô giáo, ngán ngẩm, ngắn gọn, xúc tích huề rốn. Một điểm, ba thằng kia nhăn răng ra cười quá trời. Nhỏ quay qua nhìn nó. Bài của anh đâu? Âu, tôi chưa làm xong. Nó giấu quyển vở ra sau lưng. Hổ nhanh tay giật cuốn vở trong tay nó nộp cô giáo liền. Nhỏ mở ra xem, bài của nó, nhà em hốc có nuôi heo. Nhưng mà có nuôi, thằng Nguyên, nó ăn uống thì thôi rồi luôn, heo cũng phải gọi nó bằng sư phụ nữa là. Tóm lại thằng này là em họ của, anh, chứ, trong Tây Du Ký, họ hàng với mấy em heo. Nhỏ vừa đọc bài xong là thằng Nguyên, trợn mắt há mỏ, chụp liền cây lau nhà rượt nó chạy ròng ròng xóm, quyết tâm đập cho gãy giò cái thằng bố láo. Cách chương.